Ma thần Hoàng Thiên, chương 71 trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất cảm ơn ad của các trang web khác đã đăng truyện giúp mình, nhưng có một số web đã để sai tên tác giả. Mình mong các ad có thể sửa lại giúp mình. Tên của mình là Đình Kiên nhé, không phải là Đình Kiên đâu ạ, mà mình là người Việt Nam nhé. Rất mong được mọi người ủng hộ vì một nền tiên hiệp Việt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã quá thời gian của ca học thứ hai tới 20 phút nhưng đạo sư vẫn chưa có tới. Lại hơn 10 phút nữa đi qua thì cánh cửa giảng đường mới bị đẩy ra, một người chậm rãi bước vào. Đám học viên đều xôn xao cả lên, buổi học đầu tiên mà vị đạo sư này lên lớp muộn tới 30 phút, bỏ phí 1/3 thời gian ca học rồi còn gì. Lão đạo sư này cao gầy, khuôn mặt hốc hác, quần áo luộm thuộm không khác gì một lão khất cây, khiến rất nhiều người đơ ra, không biết nói gì cho phải. Lão tiến tới bục giảng, cũng không có chào hỏi làm quen gì, mà nhìn lướt qua chúng nhân cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp vào bài giảng. Môn lão dạy chính là trận pháp, vũ trụ khai sinh chính là được cấu thành từ vật chất cùng năng lượng. Không giống như vật chất có thể nhìn, có thể sờ, có thể cảm nhận. Năng lượng là tồn tại đặc biệt, vô dạng, vô hình, vô danh, vô sắc. Giống như hai mặt đối lập của tạo hóa, vật chất và năng lượng vừa mâu thuẫn, vừa thống nhất. Giữa chúng có một mối liên hệ không thể tách rời, không ngừng tác động qua lại lẫn nhau theo hướng xung đột lẫn chuyển hóa. Từ vật chất sinh ra năng lượng, từ năng lượng sinh ra vật chất, biến hóa khôn lường. Trận pháp chính là chất xúc tác cho quá trình đó, có thể sản sinh ra năng lượng vô cùng tận, có thể tạo ra vật chất bất hủ muôn đời. Vũ trụ vừa sinh, trận pháp tự nhiên đã tồn tại, diễn hóa thiên địa sơ khai. Những trận pháp này muôn hình muôn vẻ, cực kỳ khủng bố, có thể nghiền ép chư thiên, hủy diệt vạn vật. Cũng có thể khai thiên tái tạo sinh linh, công tham tạo hóa. Vạn vật sinh sinh tử, khi bước lên con đường tu luyện, nhận biết được trận pháp liền có dã tâm nắm giữ. Qua vô số năm tháng truy cầu cùng tích lũy, đã tạo nên một nền tảng trận pháp hậu thiên cực kỳ đồ sộ, phát triển rực rỡ. Thậm chí sắp tiếp cận tới cấp bậc trận pháp tự nhiên. Trận pháp khi được nhắc đến, thường được hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa là nói đến trận pháp hậu thiên. Theo các điển tịch cổ cùng đạo thống xa xưa, đều coi trận pháp hậu thiên là những sản phẩm mô phỏng trận pháp tự nhiên. Là những hình thức sắp đặt, điều khiển, dẫn động chuyển hóa các loại vật chất thích hợp thành năng lượng thiên địa, dùng nó vào mục đích cụ thể nào đó. Đỉnh cao của trận pháp hậu thiên chính là khống chế thiên địa năng lượng, vận dụng thiên địa pháp tắc vào trong trận pháp, khiến nó càng nên hoàn mỹ. Trận pháp thiên biến vạn hóa, muôn hình muôn vẻ, nhưng tùy vào từng tiêu chí chung quy vẫn có thể phân loại ra được. Xét về công dụng, trận pháp thường được phân thành 8 loại gồm công trận, thủ trận, phong trận, truyền thống trận, luyện trận. Tuy nói phân loại như thế, nhưng thực tế các trận pháp sư thường lồng ghép nhiều loại trận pháp lại với nhau để tạo nên hiệu quả lớn nhất. Ví như khốn trận thường kèm theo công trận tạo nên một sát trận hoàn hảo, vừa vây khốn, vừa đánh giết đối thủ. Xét về hình thức, trận pháp thường được phân chia thành phù trận, kỳ trận. Bất kỳ trận pháp hậu thiên nào đều không tự nó sản sinh ra năng lượng, mà cần phải cung cấp năng lượng cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận pháp sư có thể sử dụng thiên tài địa bảo trong trận, cũng có thể tạo nên một bộ phận hấp thu thiên địa linh khí, làm nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp vận chuyển. Nếu như nói những kẻ có thể tu luyện là vạn người có một, thì những tu sĩ có thể học tập trở thành trận pháp sư chính là triệu người có một. Vì muốn trở thành một trận pháp sư, không chỉ cần nghiên cứu vô tận điển tịch mà còn cần có thiên phú hơn người, mới có thể sáng tạo và tiến xa trên con đường này. Chính vì độ khó đó cùng những công dụng của trận pháp khiến cho trận pháp sư trở thành tồn tại đặc biệt tại tu chân giới, được muôn người kính nể. Bọn họ là những người nghiên cứu chuyên sâu về trận pháp, nắm bắt được sự biến hóa khôn lường, tiếp thu được tinh hoa tích lũy từ muôn đời. Từ đó có thể tạo nên những loại trận pháp cực kỳ kinh người. Một tấm hộ mệnh phù nhỏ nhắn có thể cứu ngươi một mạng. Một cái tuyệt đại sát trận có thể giúp ngươi vượt cấp giết chết kẻ thù. Một cái hộ trận mạnh mẽ có thể giúp gia tộc ngươi sừng sững không đổ. Nói như vậy là có thể hình dung được sự quan trọng của trận pháp đại sư. Tuyệt đối từng cái đều là đại nhân vật có sức ảnh hưởng cực lớn, không ai nguyện ý đắc tội. Tất nhiên môn học này mục đích được đưa vào giảng dạy không phải là đào tạo ra những trận pháp sư, mà chỉ là giúp đám siêu cấp thiên tài này hiểu rõ hơn về trận pháp, có thể giúp ích cho con đường tu luyện sau này. Lão đạo sư vẫn tiếp tục giảng giải, trên tay có một trận kỳ thất sắc không ngừng phát sáng, lưu truyền tinh quang. Mà ở bên trên, Hoàng Thiên như đắm chìm vào đó, say mê nghe giảng, không bỏ sót bất cứ một câu nào. Tự trong lòng hắn xuất hiện một cỗ hứng thú vô hạn với trận pháp, ham muốn được nghiên cứu tìm tòi đến cùng. Ngày trước khi ở học viện Hoàng gia, hắn còn chưa được tiếp xúc qua những kiến thức cao thâm như thế mà chỉ mới dừng lại ở vẽ phù. còn nhớ lần đó hắn sáng tạo ra phong nguyên phù từng trong lúc nguy cấp cứu hắn một mạng đấy. Nếu như để người ngoài biết được hắn đã từng to gan lớn mật chỉnh sửa phù văn thì sẽ bị dọa cho ngây ngốc mất. Vì khi đó hắn còn chưa được học về trận pháp cơ bản, làm sao có thể thay đổi phù văn. Đây không là ngu ngốc thì chính là thiên phú vô địch. Lão đạo sư rất nhanh giảng xong bài, sau đó đánh ra vài đạo pháp quyết lên thất thải trận kỳ, khiến nó biến hóa. Hào quang rực rỡ, thần thánh tinh khiết như muốn đoạt tạo hóa thương khung. Vạn vật sinh linh đều nằm trong âm dương, ngũ hành kim, mộc thủy, hỏa thổ. Mà đại biểu cho chúng chính là thất tinh minh thần trận tồn tại sừng sững giữa trời đất thương khung. Nói đến đây, thất thải trận kỳ trong tay lão liền biến đổi không ngừng, tỏa ra vô cùng hình thái. Thượng cổ đại năng bao nhiêu đời quan sát cùng tham ngộ thất tinh minh thần trận rốt cục mô phỏng thành công sáng tạo nên thất thải tinh thần trận công tham tạo tóa. Mọi người đều kinh hãi rồi, đừng nói thất trận kỳ trong tay lão chính là thất thải tinh thần trận đi ra à nha. Nhìn vẻ mặt của đám học viên, lão đạo sư không khỏi ngẩng cao đầu một chút ra vẻ gật đầu. Đây cũng không phải thất thải tinh thần trận, chỉ là một mô hình của nó thôi. Thế nhưng lớp học này há lại tầm thường, toàn bộ đều là siêu cấp thiên tài kiến thức không kém, liền có người nhìn ra được bản chất không chút nể mặt lão chút nào nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đạo sư vẻ mặt xấu xí rồi, liền cúi đầu ho khan vài tiếng, sau đó lại tiếp tục thôi thúc thất thải trận kỳ. Thất nguyên cùng truyền tự âm dương mà sinh tam tài. Thất nguyên cùng nghịch tự ngũ hành khắc mà diệt thiên địa. Thất nguyên bổ khuyết sinh thất thương vô thường. Thất nguyên xung khắc hóa cửu tinh nan ách, sau mỗi câu nói của lão thất thải trận kỳ trên tay lại một lần biến hóa. Khi thì nhị khí vận hành, chuyển hóa thành thiên, địa nhân, khi thì ngũ hành khắc tịch diệt vạn vật thiên khung. Khi thì âm dương hòa hợp ngũ hành tương sinh, huyễn hóa ra thất thải thương khung, vô cùng vô tận. Khi thì âm dương xung đột ngũ hành xung khắc hóa cửu kiếp giáng xuống nhân gian. Từng cảnh tượng mặc dù chỉ là được mô phỏng ra nhưng vẫn chấn động nhân tâm, khiến toàn bộ học viên đắm chìm vào trong đó khó mà dứt ra được. Khủng bố cỡ nào chứ? Chỉ là một cái mô phỏng tiểu trận đã có uy lực kinh người như thế. Vậy chân chính thất tinh minh thần trận sẽ mạnh mẽ đến mức nào a? Nói có thể diệt thế cũng không phải nói quá đi. Hoàng Thiên thì càng không phải nói, hắn như si như mê đắm chìm vào trong đó. Lúc đầu còn cần lão đạo sư thúc đẩy mới có thể nhìn thấy được biến hóa, mà lúc sau nữa thì không cần nữa rồi. Vì tự bản thân hắn liền lâm vào không minh tự mình trong đầu suy diễn ra những biến hóa tiếp theo. Mà càng suy diễn hắn càng kinh hãi, thất thải tinh thần trận này tuyệt đối không chỉ có mấy cái biến hóa mà lão đạo sư nói ra, mà còn hàm chứa vô tận biến hóa khác cực kỳ khủng khiếp. Được rồi, hôm nay liền giảng tới đây thôi. Các ngươi về nhà hào hào nghiên cứu biến hóa của thất thải tinh thần trận, hôm sau nộp bài ít nhất phải có một cái biến hóa cơ bản a. Lão đạo sư rốt cục thu thất thải trận kỳ vào, đồng thời ra bài tập về nhà. Hoàng Thiên đang chìm trong một trạng thái kỳ diệu liền bị tỉnh lại rồi, trông thấy lão đã thu trận kỳ rồi thì có chút xung động. Rất muốn lên cướp về tay mà cẩn thận nghiên cứu, cũng may là hắn còn kiềm chế được không có manh động. Một kẻ được ủy thác dạy dỗ cho siêu cấp thiên tài há lại là người bình thường, chỉ sợ sẽ một tát đánh bay hắn a. Rời khỏi giảng đường, Hoàng Thiên cùng Lan Nhi tới nhà ăn, nhưng không khí giữa hai người có phần quái dị, không một ai nói câu nào. Hoàng Thiên chậc lưỡi, thầm nghĩ nàng đang còn giận mình việc khi nãy, nên cũng không có nói gì. Sớm hay muộn hắn cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy tên kia không phải hạng tốt lành gì. Hoàng Thiên trở về phòng của mình, bọn hắn chỉ buổi sáng mới phải lên lớp học, thời gian còn lại liền được tự do tự mình tu luyện. Hắn tìm tới Lâm Thanh Phong, sau đó biết được anh Vũ đang đi tới một bí cảnh để tu luyện, trong một thời gian sẽ không xuất hiện. Điều khiến hắn cực kỳ kinh ngạc là Thiên Nguyên Học Viện lần này không chỉ riêng hắn cùng Lâm Dương hai người là có vượt qua siêu đẳng linh căn, mà còn có bốn người nữa, trong đó có anh Vũ. Chuyện này cũng quá kinh người rồi, phải biết trước kia thiên phú của anh Vũ cũng chỉ hơn hắn một chút, nói khó nghe một chút chính là phế vật. Mà bây giờ đây đột nhiên lại trở thành một trong những siêu cấp thiên tài của Thiên Nguyên Đại Lục. Đoạn hắn nhìn qua Lâm Thanh Phong, liền nghĩ nguyên nhân chắc chắn là nhờ Lâm Thanh Phong rồi. Lại hỏi lão thêm vài vấn đề, hắn liền biết được những cao thủ tấn công hắn hôm trước chính là nội gián của Tứ Đại Lục đưa tới, muốn ra tay giết chết những thiên tài của Thiên Nguyên Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lão đã ra lệnh phá hủy toàn bộ truyền tống trận tới ngoại lục nhưng như cũ vẫn để lọt rất nhiều. Hơn nữa còn có những người của Tứ Đại Lục đã sinh sống tại nơi đây ẩn đi thân phận, không ngừng thâm nhập vào các thế lực lớn. Mạch nước ngầm chưa bao giờ ngừng chảy, sóng gió cũng nhanh chóng ập tới rồi. Khiến Hoàng Thiên trong lòng nhất thời xuất hiện một cỗ áp lực muốn nhanh chóng tăng nhanh thực lực của bản thân. Cách chương.